Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, ba đời hữu duyên. Ta gọi Vân Băng, năm nay 12 tuổi, ân, nói như thế nào đây? Tuổi của ta rất nhỏ, mà lại ta có người thích, nàng cũng không phải là sử lai khác, còn hôm nay tại sao lại muốn tới hải thần duyên đâu? Cái này liền muốn hỏi từ Tam Thạch học trưởng. Nói, Vân Băng còn mỉm cười nhìn bên bờ từ Tam Thạch liếc một chút. Bất quá thấy thế nào nụ cười kia đều có chút không tốt ý vị. Hắn len lén đem tên của ta báo lên. Cho nên hiện tại ta thì đứng ở nơi này. Ân, cứ như vậy, Vân Băng nói chuyện ý tứ đã hiểu. Không muốn chọn hắn, tuyển hắn cũng sẽ không làm lựa chọn. Nội viện học viên từng cái là kiệt xuất, không có khả năng nghe không ra hắn lời nói bên trong ý tứ. Vân Băng dứt lời về sau, nhận biết từ Tam Thạch người đều nhìn chừng chừng hướng về phía bên bờ người nào đó. Từ Tam Thạch gãi đầu một cái, một bộ rất là lúng túng bộ dáng, bất quá Vân Băng mà nói ngược lại là không có gây nên quá chấn động lớn. Còn không có tuổi của hắn đưa tới ba động lớn, ngoại trừ biết đến Tiêu Tiêu mấy người, không có chỗ nào mà không phải là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Phải biết sử lai khắc nhập học tân sinh mới 11, 2 tuổi, nhưng Vân Băng 12 tuổi liền đã tiến nhập nội viện. Đây là bọn họ chưa từng thấy qua, nghe qua ở tình, mà lại nghe Trương Nhạc Huyên, Bối Bối mấy người trong giọng nói quen thuộc. Vân Băng hiển nhiên không phải vừa tiến nhập nội viện học viên. Nếu để cho bọn họ biết Vân Băng kỳ thật càng cũng sớm đã tiến nhập nội viện, có thể hay không đem tròng mắt trợn lồi ra. Một số nghĩ đến những chuyện này, nữ học viên đối Vân Băng càng thêm cảm thấy hứng thú. Cũng không biết Vân Băng thực lực thế nào, tuổi tác, các nàng cũng không hề để ý. Đã Vân Băng nhỏ như vậy liền đã tiến nhập nội viện, cái kia phong hào đấu la khẳng định là thỏa thỏa, các nàng còn chưa nhất định có thể bước vào phong hào tầng thứ, mà phong hào đấu la thọ mệnh sẽ kéo dài không ít. Nói không chừng chính mình lại so với Vân Băng chết sớm. Bất quá một số nữ học viên tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng cũng không có dự định chọn Vân Băng, hết thảy đơn giản là Vân Băng câu kia, có người thích. Có thể tiến nhập nội viện học viên trong lòng không một không có có một phần thuộc tại sự kiêu ngạo của chính mình, làm cho các nàng cùng những nữ nhân khác đoạt một người nam nhân. Việc này tin tưởng rất nhiều học viên đều sẽ không đi làm. Về sau, Vân Băng cũng không có giao vừa ý nữ học viên dãy số. Trương Nhạc Huyên vốn muốn nói điều gì, lại bị Bối Bối kéo lại. Làm Vân Băng trở lại hoa bông sen về sau, Vạn Mãnh Lãng 10 phần kinh ngạc nhìn Vân Băng, trên dưới quan sát một chút, nói, học đệ, người thật chỉ có 12 tuổi. Vân Băng nhàn nhạt cười nói đúng ra vẫn chưa tới 12 tuổi, ta vẫn còn chưa qua năm nay sinh nhật, qua về sau ta mới là 12 tuổi, hiện tại mới vừa vào tháng 7, tự nhiên không đến Vân Băng sinh nhật. Bất quá cũng sắp, Vạn Mãnh Lãng mở to hai mắt, vẫn chưa tới 12. Xin hỏi học đệ hồn lực đẳng cấp. Cái này nói ra ta sợ học trưởng không tin. Vân Băng hơi sững sờ. Nói tiếp đi, Vạn Mãnh Lãng vỗ vỗ bộ ngực, cười nói, học đệ, không có việc gì, học trưởng không sợ đả kích. Hắn cảm thấy Vân Băng nói như vậy là sợ đả kích đến hắn. Vân Băng hơi cau mày, học trưởng khẳng định muốn biết. Đương nhiên, học trưởng ta có thể rất là hiếu kỳ a, muốn biết đến tột cùng là như thế nào thiên tài, vậy mà 12 tuổi liền tiến vào nội viện. Vạn Mãnh Lãng trực sảng nói, vậy được rồi, ta là 62 cấp cường công hệ chiến hồn đế. Vạn Mãnh Lãng móc móc lỗ tai, hắn giống như nghe lầm cái gì. Bao nhiêu cấp tới? 62, ngoặc kép, nhất thời, Vạn Mãnh Lãng ngu ngơ tại chỗ đó. Vị này học đệ là hồn đế, Một lát sau, hắn ngồi xổm ở hoa bông sen phía trên vẽ vòng tròn đi. Vân Băng bất đắc dĩ giang tay, sớm nói không cho ngươi biết biết, đến đón lấy giới thiệu rất nhanh. Hoắc Vũ Hạo hàng tại vị trí trung tâm, về phần hắn giới thiệu nội dung, ta gọi Hoắc Vũ Hạo, năm nay 17 tuổi, khống chế, cường công song hệ chiến hồn tông, vẫn là một tên cấp 6 hồn đạo sư, bất quá đón lấy, Ngũ Mính bởi vì tâm tình kích động, cũng không có hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi ra võ hồn chính là sự tình. Ngược lại cái kia tên gọi là Bảo Ni nữ học viên sách ra. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên trả lời song sinh võ hồn, khiến Bảo Ni nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhưng có chút nữ học viên cảm thấy 17 tuổi Hoắc Vũ Hạo hồn lực có chút quá thấp. Sau đó, bối bối một câu bỏ đi chúng vị nữ học viên loại tâm lý này. Vũ Hạo, không thành thật nha, chúng học tỷ học muội. Vũ Hạo đã 50 cấp, bất quá còn không có thu hoạch thứ 5 hồn hoàn thôi. Hắn thân là Hoắc Vũ Hạo đại sư huynh, tự nhiên muốn vì Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ. Ân, cái này một đợt trợ công có thể. Vạn Mãnh Lãng lúc này đã bình phục bị Vân Băng đả kích tâm tình. Nghe Hoắc Vũ Hạo giới thiệu ngược lại là không nói gì thêm. Vân Băng ngược lại là đang nghĩ một người. Ân, cũng là cái kia Đái Hoa Bân. Hiện tại xem ra, có hắn tham gia, Đái Hoa Bân cũng không hề để ý qua Hoắc Vũ Hạo. Mà Đái Hoa Bân vốn là có chu lộ, đương nhiên sẽ không lại tới tham gia cái này hải thần duyên. Một lát sau, 20 tên nam học viên đều đã giới thiệu xong xuôi. Trương Nhạc Huyên lúc này mỉm cười tuyên bố, cái thứ 3 phân đoạn đã kết thúc. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu cái thứ 4 phân đoạn. Thứ 4 phân đoạn gọi là ba đời hữu duyên. Ở cái này phân đoạn bên trong, đổi nữ học viên lần lượt ra sân, giới thiệu chính mình, lựa chọn chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam sinh, đồng thời đến bên cạnh hắn đi. Nam học viên muốn đứng ra một số, không bài trừ có người mị lực lớn, có thể hấp dẫn không ngừng một vị nữ học viên. Ở cái này phân đoạn lúc kết thúc, nam học viên nếu như không có bị bất luận một vị nào nữ học viên yêu ái. Như vậy, xin lỗi, người thì sắp rời đi chúng ta lần này xem mắt đại hội. Những người còn lại tiếp tục tiến hành cái cuối cùng phân đoạn. Cái này thứ 4 phân đoạn không? Thể nghi ngờ sẽ có mấy cái nam học viên bị đào thải. Không hề nghi ngờ, chỉ có 17 vị nữ học viên. Lại có 20 vị nam học viên, còn không bài trừ nhiều cái nữ học viên lựa chọn một cái nam học viên. Dạng này đào thải người càng ít. Bắt đầu đi, mời vẫn như cũ mang theo mũ rộng vành ba vị nữ sinh chú ý một chút. Sau đó, tại các ngươi giới thiệu chính mình thời điểm, các ngươi có thể lựa chọn lấy xuống mũ rộng vành, lộ ra hình dáng, nếu như lựa chọn không hái. Như vậy, trừ phi tại thứ 5 phân đoạn bên trong nam sinh lựa chọn các ngươi. Nếu không thẳng đến hoạt động kết thúc cũng không thể để lộ mũ rộng vành. Phía dưới, mời số 1 nữ học viên tự giới thiệu cũng lựa chọn đi. Số 1 nữ học viên lựa chọn một cái hồn thánh. Cũng không phải là Vân Băng biết Nhạc Mẫn, là một cái khác. Vân Băng nhớ đến cái kia cái hồn thánh nắm giữ cường công hệ võ hồn. Ngay sau đó, liền đến phiên số 2 nữ học viên, nàng chính là Vương Đông Nhi. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cùng hưởng dưới, Vân Băng bén nhạy phát hiện Hoắc Vũ Hạo khẩn trương lên. Xem ra Hoắc Vũ Hạo đã số 2 nữ sinh cũng là Vương Đông Nhi. Vân Băng đã từng hỏi qua Vương Đông Nhi, nàng có hay không cùng Hoắc Vũ Hạo thi triển qua thứ 4 võ hồn kỹ băng xương bên trong múa đơn. Quang Chi Nghê Thường, Vương Đông Nhi trả lời là, thi triển qua, tại đấu hồn giải đấu lớn lúc, bởi vì Vân Băng, Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông cũng chưa hề dùng tới cái này võ hồn dung hợp kỹ. Vân Băng còn lo lắng qua Hoắc Vũ Hạo có thể hay không thích Vương Đông Nhi. Khi biết Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi về sau từng thí nghiệm qua cái này hồn kỹ về sau, liền để xuống tâm. Tuy nhiên không biết Vương Đông Nhi có hay không cùng Hoắc Vũ Hạo nói có người tỉ tỉ sự tình. Bất quá bây giờ xem ra cũng không sao cả. Hoắc Vũ Hạo sớm biết Vương Đông thân nữ nhi, căn cứ hắn hiện tại khẩn trương đến xem, hẳn là nhận rõ ràng tình cảm của mình. Bất quá, Vân Băng nhìn một chút lâm vào đờ đẫn một đám nam học viên, còn có nữ học viên cùng bên bờ người xem, sau đó nhìn về phía Vương Đông Nhi, khóe miệng có chút co lại, đây là muốn náo loại nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?